Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, cạn bã. Buông tay, Kỷ Tương Nguyệt hướng về Thạch Hạo quát, ngươi mới buông tay, Thạch Hạo cười nói, bắt lấy người ta chân, không chê thối cùng bẩn sao? Kỷ Tương Nguyệt đương nhiên chê, nhưng tại thời khắc như vậy, chính là ghét bỏ thì như thế nào, nàng làm sao cũng không có khả năng buông tay. Hai người lần nữa lâm vào trong giằng co. Đúng lúc này, Phong Triết mơ màng tỉnh lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì móa? Phong Triết bỗng nhiên phát hiện, chính mình thế mà bị nhấc lên. Hơn nữa còn không phải một người. Tay, chân phân biệt rơi vào một người trong đó trong tay. Chờ chút. Hai người này theo thứ tự là Thạch Hạo cùng Kỷ Tương Nguyệt. A, xảy ra chuyện gì? Phong Triết ký ức còn dừng lại tại trong quá trình tiến vào sơn cốc. Đằng sau, Kỷ Tương Nguyệt đối với hắn mê hoặc cường hóa đến cực hạn. Hắn tự nhiên cũng đã mất đi bản thân ý thức. Hiện tại, Kỷ Tương Nguyệt vội vàng cùng Thạch Hạo chiến đấu, không tiếp tục đối với hắn làm khống chế. Cho nên hắn cũng khôi phục thần trí, nhưng hắn liền càng thêm không mò ra tình huống. Vì cái gì hắn sẽ bị Thạch Hạo cùng Kỷ Tương Nguyệt phân biệt kéo cùng chân đâu? Cái kia, hắn mở miệng, xoẹt, hắn vừa nói như thế, lập tức kinh động đến Thạch Hạo cùng Kỷ Tương Nguyệt. Hai người đều là tại phòng bị đối phương đột nhiên phát lực. Cho nên, đang nghe thanh âm này thời điểm, bọn hắn bản năng phản ứng chính là kéo về phía sau kéo. Chỉ là thất tinh đồng giáp tiên, dù là đem thanh đồng tiên quy sơ bộ luyện hóa đến nội tạng cấp bậc, có thể lại chỗ nào đỡ được hai tên siêu cửu tinh chiến lực dùng như thế lực lôi kéo. Một thanh âm vang lên, hắn lập tức liền bị sinh sinh xé thành hai đoạn, máu tươi cuồng phún, hiện trường là vô cùng thê thảm. Đáng thương Phong Triết, thế mà cứ như vậy treo. A, Thạch Hạo thử nhe răng. Hắn nhưng không có nghĩ tới muốn giết chết Phong Triết. Nhưng bây giờ tình huống này, hắn làm sao cũng là muốn giao chút trách nhiệm. Lão huynh, lên đường bình an. Hắn nói ra, Kỷ Tương Nguyệt thì phải giận điên lên. Chỉ cần lại để cho Phong Triết tự bảo, nàng tin tưởng nhất định có thể đánh nát dấu bàn tay kia. Dù sao, cái này mấy trăm năm nàng cũng một mực tại âm thầm cố gắng, làm hao mòn lấy trong dấu bàn tay này năng lượng cùng quy tắc. Mà chỉ cần bài trừ một đạo tơ quy tắc, thực lực của nàng liền có thể tăng vụt. Coi như người kia tới, nàng cũng hoàn toàn không cần sợ hãi, thậm chí phản chế đối phương. Thế nhưng là, còn kém một bước như vậy à? Nàng giận không kềm được, hướng về Thạch Hạo điên cuồng giết tới. Nếu ta muốn sống không bằng chết, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Thạch Hạo không có ham chiến, một thanh quơ lấy ông nam tình, nghênh ngang rời đi. Hắn muốn từ một đầu khác xuất cốc, lại là kinh ngạc phát hiện sơn cốc này cuối cùng chính là toàn bộ di tích cổ cuối cùng, không cách nào lại tiến lên trước một bước, trừ phi lực lượng của hắn vượt qua người lúc ấy đem di tích cổ này cắt đứt đi ra, trực tiếp oanh phá ra ngoài. Hiện tại mà nói, hắn chỉ có thể đường cũ trở về. Kỷ Tương Nguyệt muốn cản, nhưng căn bản ngăn không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nàng ngơ ngác nhìn Thạch Hạo biến mất địa phương, không khỏi run lẩy bẩy, quyết định nàng vận mệnh một khắc, lập tức liền muốn tới. Thời gian hơi sớm một chút, một tên người trẻ tuổi mặc cẩm y cũng đi vào trong di tích cổ. Hắn tiến vào đầm lầy, lấy ra một cái linh đan, lay động, liền nhìn thấy, cái kia hai đầu thủy thú lập tức liền xông ra, nhưng không có chút nào tiến công người này ý tứ, mà là kính cẩn nghe theo không gì sánh được, tựa như là hắn nuôi dưỡng sủng vật. Trên thực tế, cũng thực sự đã là như thế. Người trẻ tuổi mặc cẩm y này gọi Ứng Đào, đó là Kim Nguyên Tiên Ứng Hỏa Nhi Tử. di tích cổ này chính là ứng hỏa sáng tạo. Kỳ thật, đây cũng không phải là cái gì di tích cổ, chỉ là bị ứng hỏa bố trí được giống như là một cái di tích cổ mà thôi. Cái gì? Ứng Đào lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người vậy mà xông đi qua? Ha ha, không sao cả. Cái kia chi chu nữ chỉ cho là có người trợ giúp, nàng liền có thể phá vỡ phong ấn. Trên thực tế, giải khai ba đạo phong ấn đằng sau, quy tắc chi lực sẽ chỉ tập trung trên cuối cùng một đạo. Bốn đạo cùng một đạo, có cái gì khác nhau? Bằng không mà nói, Kim Nguyên Tiên xuất thủ, thế mà còn muốn thực hiện bốn đạo phong ấn, không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tương phản, dùng huyết nhục chi khu đi tế hiến, trên người nàng dính đầy nhân quả, ta lại đem nàng giết, chẳng khác gì là thay trời hành đạo, chẳng những có thể lấy đạt được lão chi chu huyết mạch lạc ấn, thậm chí còn có thể đạt được thiên địa ngợi khen. Ứng Đào tăng tốc bước chân, hướng về sơn cốc phương hướng bay lượn mà đi. Đây là một lần cuối cùng đến cái địa phương quỷ quái này. A, Thạch Hạo rất nhanh liền đem di tích cổ lượn quanh một vòng. Sau đó hắn liền khẳng định, nơi này nhỏ đến thương cảm, cùng nói là di tích cổ, chẳng nói là lồng giam, chuyên môn dùng để nhốt kỷ tương nguyệt địa phương. Hắn đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên bắt được một đạo khí tức, hắn lập tức đem ông Nam Tình đưa vào tiên cư, chính mình thì là che giấu khí tức, đang âm thầm quan sát. Tử Kim Thử cũng là như thế, nó đồng dạng là tiên cấp, có thể làm được dễ dàng điểm ấy. Một người một chuột nhìn xem Ứng Đào đi qua, sau đó bọn hắn lặng yên đuổi theo. Không bao lâu, Ứng Đào liền đi tới nơi sơn cốc, Kỷ Tương Nguyệt ngoan ngoãn đem huyết mạch dâng ra đến, miễn cho lại ăn đau khổ. Hắn cất giọng nói, Kỷ Tương Nguyệt cũng là dẫm lên mạc nhện xuất hiện, trong mắt của nàng chớp động lên cừu hận chi quang, cắn răng nói, nếu như không phải phụ thân ngươi đối với ta thực hiện trói buộc, chính là 100 cái ngươi cộng lại, cũng không có ở trước mặt ta càn rỡ tư cách. Ứng Đào chỉ là đồng giáp tiên, mặc dù đạt đến cửu tinh độ cao, nhưng làm sao có thể là ngân linh tiên đối thủ đâu. Ứng Đào thì là bất vi sở động, thản nhiên nói, ngươi bây giờ là ta Ứng gia tù nhân, loại lời nói không có ý nghĩa này đừng nói là, còn có, đừng xuất ra mẫu thân ngươi tới dọa ta, ngươi bây giờ vị trí, bị cha ta từ tiên giới cắt đứt, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ trở về tiên giới, nhưng ít ra trong vòng mấy trăm năm, mẫu thân ngươi là không thể nào thôi diễn đến chỗ ở của ngươi. Mà lại, ta chỉ cần lại thi triển một lần bí thuật, huyết mạch của ngươi đồng dạng sẽ bị ta tước đoạt. Chỉ là như vậy sẽ hao phí ta một chút tinh lực, mà ngươi cũng sẽ ăn được lớn lao đau khổ. Cho nên, ngươi sao không chủ động dâng ra? Đối với chúng ta như vậy song phương đều có chỗ tốt. Kỷ Tương Nguyệt cắn răng, nàng đâu có thể nào chủ động đem huyết mạch đưa cho cửu nhân của mình. Nhưng Ứng Đào nói không sai, chỉ cần hắn một lần nữa, huyết mạch của nàng liền sẽ bị luyện hóa đi ra. Đây là chuyện không có cách nào khác. Sớm tại trước đó, nàng liền uy hiếp qua đối phương, nhưng vô dụng, đối phương đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mẹ của mình cho dù là Ngọc Tiên, cũng không có khả năng thôi diễn ra trong hư không nàng. Ứng Đào, còn có Ứng Hòa, ta liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nàng cắn răng nguyền rủa nói, Ứng Đào thì là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nguyền rủa hữu dụng, mọi người còn tu cái gì luyện? Ngươi ăn thiên tài địa bảo, biến thành hình người, đáng tiếc như thế xinh đẹp động lòng người thân thể. Ta vốn còn muốn chơi đùa. Hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như Kỷ Tương Nguyệt chủ động dâng ra huyết mạch nói, hắn liền không cần luyện hóa đối phương, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng là, một khi đem đối phương huyết mạch cưỡng ép luyện hóa đi ra, Kỷ Tương Nguyệt liền sẽ hóa thành một đống xương đầu cùng da thịt tạo thành bùn nhão. Vậy coi như người tám đời không có chạm qua nữ nhân, cũng không có khả năng đối với nàng còn có cái gì hứng thú. Cạn bã, một giọng nói vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,